Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 131, siêu sao tuyển thủ nuôi thành. 14 cầu. Catcher vị trí: Hosoichi nhìn bên cạnh cái này giơ cầu, gầy, một mặt cười híp mắt batter. Không tên đau đầu kỳ thực đâu, chỉ là hắn đầu. Hắn cảm giác tâm can của chính mình tính khí sen, liền không có chỗ là không đau quá khó chơi. Không quản bọn họ đem cầu ném tới chỗ nào, người này tổng có thể tìm tới cơ hội, đem cầu cho chạm bay đến phao. Vào lúc này tỷ số đã sớm không phải hai trai hai bô. Lúc trước ném bóng trong quá trình, Haruka Nanami còn không cẩn thận ném một cái bô, hôm nay đã sớm kinh là hai trai ba bô full cao. Không riêng là batter bị truy, bức, ném bóng Haruka Nanami đồng dạng bị truy, bức, sau đó quyết đấu. Bất kỳ một cầu đều cực kỳ trọng yếu, nói không chắc cái nào một cầu liền quyết thắng bại là không phải là mình trước sách lược sai rồi. Để tay lên ngực tự hỏi, Hosoichi chính mình cũng không nói lên được nếu như nói trước hắn sách lược sai rồi. Vậy hắn lại sai ở nơi nào đây? Số bóng ném đã vượt qua lúc trước con số, không thể còn như vậy tiếp tục dây dưa xuống, nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp giải quyết mới được, trong lòng có dự định. Hosoichi cho Haruka Nanami đánh ra ám hiệu, cái này ám hiệu tương đương kỳ lạ, cũng không thuộc về bọn họ trước đó ước định picture khâu vị trí. Haruka Nanami nhìn thấy ám hiệu sau khi rõ ràng ngẩn người. Còn nhớ chúng ta tiểu học trận chung kết ném cái kia cuối cùng một cầu sao? Haruka Nanami nở nụ cười, lúc trước bọn họ tạo thành Nagano Metropolitan thiếu, gầy, tham gia toàn quốc giải thi đấu. Trận chung kết cái kia một hồi, bọn họ thua vào lúc ấy một cái tiểu học lớp 6 batter. Lại có thể đuổi theo Haruka Nanami hết thảy breaking ball. Muốn nghĩ cũng đúng, khiến người ta khó có thể tin vì đối phó hắn. Ngay lúc đó Hosoichi nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cho Haruka Nanami phối qua một lần breaking ball. Ở sau khi thời kỳ, Hosoichi thường thường vì là ngày đó phối cầu, cảm giác ảo não cái kia một cầu Haruka Nanami như ước nguyện của hắn ném đi ra hắn nhưng không có tiếp được. Cho tới để gôn 2,3 runner tất cả đều trở lại gôn. Đem so với phân vượt lại bây giờ đối mặt Kominato Ryosuke. Hosoichi lần thứ hai hợp với sự biến hóa này cầu tính ra. Chuyện kia đã qua dòng dã 5 năm. 1. Người thật sự trưởng thành. Haruka Nanami ấn mắt rất vui mừng nói đến. Từ khi lần đó tiếp cầu sai lầm sau khi, Hosoichi liền trở nên đặc biệt mẫn cảm, coi như là tiến vào cao trung. Hai người cùng ở một cái đội bóng bên trong, lần thứ hai tạo thành hợp tác. Hoso có lúc vẫn như cũ nhăn nhó, bây giờ hắn rốt cục tỉnh ngộ, tốt lắm. Làm dáng, cất bước ném bóng bạch, sắc tiểu cầu thật giống như tinh, chuẩn đạn đạo. Bay về phía góc ngoài, nhìn thấy này một cầu thời điểm, Kominato Ryusuke rõ ràng sửng sốt một chút, này cầu là rõ ràng bô. Hơn nữa là góc ngoài bô, đối phương muốn uốc hắn. Cứ việc trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không đúng. Kominato Ryusuke vẫn như cũ khắc chế chính mình vung, gậy, kích động hắn không có lý do gì đối với. Như vậy rõ ràng đại bô ra tay. Tuy nói bị uốc chiếm gôn sau khi, không có cách nào tiếp tục để Haruka Nanami nhiều ném bóng nhưng có thể chiếm gôn tình huống, Kominato Ryusuke cũng là không ngại, tỉ như khống chế bóng tốt, picture ném ra 4 bô. Tuyệt đối sẽ quấy nhiễu, loạn, picture tự tin, vì lẽ đó này một cầu Kominato Ryusuke không có vung, gậy, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn. Bạch, thác, tiểu cầu tìm đến phía góc ngoài sau khi đột nhiên chuyển biến, đây là slider. Kominato Ryusuke nhìn thấu ném bóng biến hóa, hắn mơ hồ có chút rõ ràng. Hosoichi cùng Haruka Nanami dự định chỉ là cầu đã lệch khỏi như thế nhiều. Có thể quải trở về xác suất thực sự là không cao, vậy thì chờ đợi xem. Đến tột cùng ai vận may càng tốt hơn một chút. Đồng, Sky, Sky Out, bạch, sắc, tiểu cầu ở lệch khỏi sắp tới 20cm sau khi mạnh mẽ quẹo vào Sky Zone của Minato Ryosuke bị Sky Out. Mẹ nó, đó là cái gì? Ép cầu sao? Biến hóa phạm vi cũng lớn quá rồi đó. Cảm giác thật giống như có người dùng dây thừng, thao, khống như thế. Trên khán đài khán giả cũng xôi trào, bọn họ thực sự là bị Haruka Nanami ném bóng cho sợ đến quá chừng, không nghĩ tới còn có người có thể ném ra biến hóa phạm vi như thế. Biến hóa lớn cầu một ít ánh mắt tốt khán giả, thậm chí có thể ở trên khán đài dùng kính viễn vọng nhìn thấy. Gậy cầu biến hóa thực sự là quá kinh người. Một người ao, không người chiếm gôn, đệ tam gậy cánh ngoài, Sawamura bạn học. Hiện trường tất cả mọi người đều bị Haruka Nanami breaking ball cho kinh ngạc. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn picture trên gò người đàn ông kia, vào lúc này bọn họ mới bừng tỉnh. Nhớ lại đến, tên trước mắt này là trước kia thiên chi kiêu tử Haruka Nanami cùng Tokyo vương tử Narumiya mây nổi. Danh thiên tài siêu cấp dưới tình huống như thế, Sawamura run lên Butterbox, cũng không có gây nên quá to lớn, tao động đi tới Butterbox trong quá trình. Hắn cùng Kominato Ryosuke đi rồi một cái đối đầu, hắn breaking ball quỹ tích bóng vô cùng rõ ràng. Cũng không khó nhắm vào, Kominato Ryosuke nói rằng. Sawamura cười gật gù, ta biết rồi. Có điều vẫn phải nói một câu, học trưởng làm ra thực sự là đẹp đẽ. Sawamura tự đáy lòng thở dài nói, một người hãy cùng Haruka Nanami dòng dã dây dưa tiểu 30 cầu. Chỉ cần một cái đội bóng bên trong có 9 cái tên như vậy ờ. Cái kia mặc kệ picture là cái nào, phòng trừng cũng phải mệt thổ huyết, một người 3 cái lượt đánh 30 cầu. 9 người 27 lượt đánh chính là 270 cầu. Coi như là tìm khắp cả toàn quốc, tìm khắp cả toàn thế giới. Như vậy picture cũng là không có, đừng nói là học sinh cấp 3 bên trong. Coi như trước, gậy, Major League bên trong cũng tuyệt đối không có thể lực như thế tốt. Picture vượt qua trước đối phó Akusu biểu hiện, bây giờ lại dùng tương đồng sách lược đối phó rồi Haruka Nanami. Cứ việc lần này Kominato Ryosuke không thể thành công bắt hit hoặc là chiếm gôn thế, nhưng biểu hiện của hắn cũng đủ để gây nên khán giả cùng chức gậy săn cầu thủ quan tâm. Đối với khán giả tới nói, Kominato Ryosuke xem như là nắm giữ chính mình rất sắc, chính thức trở thành toàn quốc đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ. Đối với chức gậy săn cầu thủ tới nói, Kominato Ryosuke cũng coi như là thể hiện ra giá trị của chính mình. Một lần khả năng là trùng hợp, hai lần khả năng là trùng hợp, liên tiếp dùng tương đồng đường lối, không ngừng đem picture cầu đánh ra đi dùng để tiêu hao picture thể lực. Cân nhắc picture quỹ tích bóng như vậy, kỳ hoa tuyển thủ, tuy rằng tại chức gậy bên trong không nhiều, nhưng mỗi một cái đều đáng quý. Dù sao vật lấy hy vì là quý, có thể đem tốc độ bóng 140 km, 150 km, thậm chí 160 km như vậy cao tốc cầu cho tinh chuẩn đánh tới phao như vậy, năng khiếu là phi thường hiếm thấy. Từ hôm nay sau khi Kominato Ryosuke học trường chỉ sợ cũng phải đi tới một cái hoạn lộ thanh thang. Sawamura trong lòng yên lặng nghĩ, từ hắn sống lại hậu, người chung quanh đều cùng trước hoặc nhiều hoặc ít không giống nhau, như vậy đến tột cùng là tốt hay là không tốt. Sawamura không dám hứa chắc, nhưng liền bây giờ nhìn lại, bọn họ đều so với ban đầu một đời trước thời điểm muốn khá hơn một chút, vậy thì được rồi. Cùng năm thứ ba học trưởng cùng nơi thi đấu tháng ngày, vẻn vẹn còn sót lại 5 ngày nhiều nhất. Còn có 2 cuộc tranh tài liền để chúng ta lưu lại tốt đẹp